Hãy để em yêu anh. Chương 9, sự thật, gocchuyenaudio.com. Vù chuẩn bị bữa cơm này mà cô phải dậy thật sớm cùng mama đi siêu thị bận rộn cả buổi sáng mới gần xong thì Thiên và Nhi Nhi đến chỉ có đều khiên cốc. Mạnh Ngạc Nhiên, La Dương Hạo, Lãnh Phong, Mạnh Lạc Thần cũng đến với lý do tìm cô ta tìm thì tìm đi, sao lại ngồi vào bàn ăn luôn chứ, may là cô nấu nhiều không thì không đủ rồi, oa oa nhiều món quá đi, nào là vịt quay, gà gong bao, sủi cảo, chả giò, thịt lợn chua ngọt, tôm xào hạt điều. Nhìn thôi là chảy nước miếng ùi. Coi bộ dạng ham ăn cửa cậu kìa, mọi người vào dùng cơm lâu rồi không nấu không biết ngon không nữa. Mọi người thật sự ngạc nhiên không nghĩ tới cô lại biết nấu ăn thật, tuy không biết ngon không nhưng nhìn thật đẹp mắt. Ba mẹ cô thì mỉm cười tự hào, hừ, ai nói con gái ông bà ngu ngốc bất tài, ông bà liều mạng con gái ông bà vừa đẹp vừa biết nấu ăn ai bằng được. Tuy cô cũng tự tin vào tay nghề của mình nhưng không khỏi hồi hộp nhìn mọi người ăn mà tim cô muốn rớt ra. Ôi ngon quá, mình thật sự không thể tin cậu không những biết nấu ăn mà còn ngon nữa, yêu cậu chết đi được. Yên Nhi nấu ăn thật ngon không thua gì đầu bếp nhà hàng phải không bà nó. Ba mẹ cùng nhau phụ họa làm cô thật ngượng ngùng nhưng cô vẫn mong chờ nhận xét từ Thiên, thật ra mấy món cô làm đều vì anh. Sau này thức ăn của anh phải nhờ vào em rồi Yên Nhi. Vừa nói Thiên lại nhìn cô với ánh mắt thật dịu dàng đầy tình cảm làm cô không dám nhìn anh. Khụ khụ, mọi người ăn thôi, nhưng ba cũng thật tò mò, con học nấu ăn từ khi nào vậy? A ca, mấy tháng trước con có rảnh nên có đi học một khóa thôi. Thật sự cô không dám nói do cô muốn lấy lòng Lãnh Phong, Manhiji, Lạc Thần, Dương Họa Thiên nên mới nghiên cứu các món họ thích, không thì mất mặt chết. Dương Hạo sau ăn thức ăn của cô liền giật mình, hương vị này thật quen thuộc, chính là hương vị hắn được ăn khi bị bệnh. Thật ra Dương Hạo yêu thường Nhược Y do nhầm cô ta là người chăm sóc hắn khi hắn bị bệnh, do từ nhỏ đã mất mẹ nên sự quan tâm của cô ta làm hắn cảm động, nhưng giờ hiểu ra mình nhầm, người quan tâm hắn là cô chứ không phải cô ta, từ trước tới giờ mình bị gạt, cảm giác này khiến hắn muốn giết người, nghĩ lại những gì hắn đã đối xử với cô thì không giá nhìn cô. Còn Mạnh Lạc Thần thì cũng bất ngờ, hắn thấy cô thay đổi giờ cũng không chán ghét cô như trước. Còn Lãnh Thần ngoài ý muốn không nghĩ cô thay đổi, tưởng cô lạc mềm buộc chặt định và qua lại với Sở Thiên để thu hút sự chú ý của hắn, nhưng từ khi cô thoát nạn tới nay chưa từng liên lạc, thậm chí còn không thèm liếc hắn một cái. Nhìn cô với Sở Thiên mắt đi mày lại, cảm giác chướng mắt, ăn cũng không có vị gì. Còn cô ta thì ghen ghét, chỉ nấu được mấy món thôi cần khen vậy không đặc biệt, cô lại thu hút sự chú ý của mọi người làm sự ghen ghét lên đến cực điểm, vì chìm đắm trong sự ích kỷ của mình không nhận ra ánh mắt giết người của Dương Hạo dành cho mình. Còn cô thì cũng không quan tâm đến họ, cùng ba mẹ Thiên Nhi Nhi ăn cơm vui vẻ là được rồi, không nghĩ tới cô khổ sở học nấu ăn để tán trai, không ngờ cũng có tác dụng vậy. Sau này cô phải nấu nhiều món cho Thiên và mọi người mới được. gocchuyenaudio.com. Sau bữa cơm mọi người mỗi người một tâm sự cũng không nán lâu, Lãnh Phong, Dương Hạo không biết vì sao đến tìm cô ta nhưng cũng không nói gì về luôn, chỉ còn mình Mạnh Lạc Thần với cô ta, hai tên đó không sợ Mạnh Lạc Thần hớt tay trên AK thôi, chuyện người ta cô không nên quan tâm, cô còn phải bồi Thiên với Nhi Nhi, nếu để cô ấy chờ chắc điếc luôn. Quá tiễn họ xong nhanh chóng vào nhà. Thấy Thiên và ba mẹ nói chuyện hòa hợp lòng cô thật hạnh phúc, sao trước kia cô không nhận ra chứ, may giờ vẫn kịp. Cách chương.